Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu ca phẫu thuật, Chu Tú Phong giới thiệu trợ thủ của mình, Ngô Mỹ Quyên, với Lâm Huyền Anh nói, đây là Ngô Mỹ Quyên, trợ thủ của tôi. Cô ấy là bạn học tiểu học và cấp 2 của tôi, không học lên cấp 3 mà vào bệnh viện huyện làm y tá. Vì chăm chỉ và ham học hỏi, cô ấy được bác sĩ Chu chọn vào nhóm huấn luyện y tá. Sau này, khi tôi có thể độc lập thực hiện phẫu thuật, bác sĩ Chu quyết định để chúng tôi hợp tác. Ngô Mỹ Quyên mỉm cười thân thiện, nói với Lâm Nguyên. Bác sĩ Lâm, tôi sẽ nói qua một chút về công việc trợ thủ phẫu thuật nhé. Nghe cô ấy nói vậy, Lâm Nguyên đoán rằng Ngô Mỹ Quyên lầm tưởng cô đang chuẩn bị huấn luyện làm trợ lý phẫu thuật. Tuy nhiên, cô chỉ cười nhẹ và đáp, cảm ơn chị. Sau đó, cả hai đi vào phòng thay đồ. Lâm Uyển cởi áo bông dày cộm bên ngoài nhưng không thay hoàn toàn, cũng không tắm rửa. Cô chỉ rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang và đội mũ, rồi mặc áo khoác phẫu thuật. Khi rửa tay, Lâm Uyển nhận thấy Ngô Mỹ Quyên chỉ dùng xà phòng rửa qua rồi lau khô. Không hề có bước trà tay kỹ lưỡng hay dùng dung dịch khử trùng. Thấy vẻ ngạc nhiên của Lâm Uyển, Ngô Mỹ Quyên cười nói. Có phải hơi lạnh không? Chịu khó một chút, ca này chỉ tầm nửa giờ thôi. Lâm Uyển lắc đầu, không, tôi không thấy lạnh, nhưng, y tá Ngô, chúng ta không thay quần áo phẫu thuật hoàn toàn và cũng không khử trùng tay sao? Ngô Mỹ Quyên gật đầu, giải thích, chúng ta còn mang găng tay mà, không sao đâu, đây chỉ là ca phẫu thuật nhỏ, nếu phải mở khoang bụng hoặc khoang ngực thì mới cần khử trùng toàn diện. Điều kiện y tế lúc bấy giờ còn nhiều hạn chế, tài nguyên cũng thiếu thốn. Các quy trình không cần thiết thường bị cắt giảm, hơn nữa. Ca phẫu thuật này chỉ là cắt amidan một tiểu phẫu thực hiện trên cổ họng, nơi tương đối dễ ngăn cách vi khuẩn từ bên ngoài. Chỉ cần khử trùng khoang miệng kỹ lưỡng là được. Ngô Mỹ Quyên giúp Chu Tú Phong xắn tay áo y tế lên, sau đó đeo găng tay phẫu thuật và kiểm tra toàn bộ dụng cụ một lượt. Chu Tú Phong gật đầu hài lòng, ánh mắt anh thoáng nét cười, nhìn về phía Lâm Uyển và ra hiệu cô cùng tiến lại gần. Trong lúc này, các y tá khác, do Hồ Lệ Na dẫn đầu, đã đưa bệnh nhân đến phòng phẫu thuật. Họ vệ sinh sạch sẽ phần mặt và gáy của bệnh nhân, đội nón phẫu thuật, mặc áo khoác và chuẩn bị gây tê cục bộ vùng cổ họng. Bệnh nhân được đặt nằm trên ghế phẫu thuật có thể điều chỉnh. Chu Tú Phong ngồi ở phía đối diện, còn Ngô Mỹ Quyên đứng bên phải hỗ trợ truyền dụng cụ y tế. Lâm Uyển chọn một vị trí thuận tiện để quan sát mà không gây cản trở. Trong lòng, cô thầm liên lạc với hệ thống, Tiểu Cửu. Thiết bị hỗ trợ phẫu thuật của tôi khi nào mới xong? Cách chương.